Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2496, nhân tộc đệ nhất nhân. Cái thứ hai thông đạo bị mở ra, lại có người chứng đạo thành tổ. Thiên Kình lão tổ đã trở thành hủy diệt đạo tổ, cộng thêm hắn thực lực bản thân, đã tuyệt đối vô địch a. Không biết cái này cái thứ hai đạo tổ là ai? Ai? Hy vọng nhân tộc có thể lấy thêm mấy cái danh ngạch. Bằng không, ngày tháng sau đó sợ rằng khổ sở. Ngoặc kép, đạo tổ chi tranh đã chuẩn bị kết thúc. Không ít thiên nhân cường giả đều đã ra thông thiên sơn. Cái kia 9 cái thông đạo, chỉ có đạt được quy tắc chi tinh mới có thể ở bên trong dừng lại. Người khác thì là tự động bị truyền tống đi ra. Có vài người vào thông thiên sơn chỉ là tới thử vận khí, bọn hắn không chiếm được quy tắc chi tinh, trộn lẫn chút cơ duyên cũng liền đi ra. Trên hư không có 9 cái thông đạo, là một cái lối đi mở ra, chính là có một cái mới đạo tổ sinh ra. Cho tới bây giờ chỉ có cái thứ nhất thông đạo mở ra, mà từ bên trong đi tới chính là thần tộc thập văn cường giả. Thiên kình luyện hóa hủy diệt chi tinh, thành tựu hủy diệt đạo tổ. Cái này hủy diệt đạo tổ cùng trước đó hủy diệt đạo tổ có thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thập văn cường giả cộng thêm hủy diệt quy tắc, đơn giản là không cứng mà không phá. Ở đây nhân tộc cường giả hầu như tuyệt vọng. Trước mắt thông thiên sơn ngoại vi cũng không chỉ là tiến vào thông thiên sơn cường giả. Không ít không có tiến vào thông thiên sơn mọi người cũng tại bốn phía đứng xem. Dù sao, mới đạo tổ sinh ra, đây là một kiếm chưa từng có đại sự. Thiên Kình đang tự nhắm mắt chiêu tức, gặp cái thứ hai thông đạo bỗng nhiên quang mang nổi dậy. Không khỏi mở mắt, hắn cũng rất tò mò. Ai là cái thứ hai đi ra? Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, cường đại hỏa diễm quy tắc như là liệt dương trên không, chiếu tất cả mọi người không mở mắt ra được. Hắn xuất hiện, phảng phất thần Phật trên đời, soi sáng nhân gian, loại kia kinh thiên phong thái, làm cho tất cả mọi người trông đã khiếp sợ. Nhìn người tới, Thiên Kình không khỏi nhướng mày, hiển nhiên, mới hỏa diễm đạo tổ nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Là sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiên, hắn trở thành mới hỏa linh đạo tổ. Đáng chết, thế nào lại là hắn? Hắn người mang mộc hỏa hai đại quy tắc, cái này về sau còn có ai là hắn đối thủ? Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lần thứ hai trở thành đạo tổ, hơn nữa là đáng sợ nhất hỏa linh đạo tổ. Ngoặc kép, Lâm Triều Thiên xuất hiện, lập tức dẫn tới một trận náo động. Kết quả này là bọn hắn không nguyện ý chứng kiến. Thần tộc bên kia không nói đến, Lâm Triều Thiên dạng này người trở thành nhân tộc đệ nhất nhân, đối nhân tộc mà nói, tuyệt đối là họa không phải là phúc. Kinh lịch diệt thế đại chiến nhân tộc, làm thế nào có thể không rõ điểm này? Lâm Triều Thiên khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía Thiên Kình nói, Thiên Kình, người tựa hồ đối bản tổ xuất hiện rất là ngoài ý muốn. Lúc này Lâm Triều Thiên lại không loại kia sợ đầu sợ đuôi cảm xúc. Đối mặt Thiên Kình cái này thần tộc người thứ nhất, trên người hắn tiết lộ ra nói không nên lời tự tin. Thiên Kình hơi nhíu mày, trầm giọng nói, người thật giống như rất đắc ý à. Lâm Triều Thiên cười to nói, đúng vậy, bản tổ hiện tại thật rất đắc ý. Thiên Kình, ngươi không phải được xưng thần tộc người thứ nhất sao? Bản tổ hiện tại thật rất muốn nhìn một chút ngươi mạnh như thế nào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới Lâm Triều Thiên vậy mà lại nói ra bá đạo như vậy vô song lời nói. Toàn bộ diệt thế chi chiến, hắn đều co đầu rút cổ ở phía sau, căn bản không dám ló đầu. Mà bây giờ, hắn cư nhiên chủ động khiêu khích Thiên Kình. Hơn nữa, bây giờ Thiên Kình cũng không phải là trước đó Thiên Kình. Hắn đã trở thành đạo tổ, tất cả đến mức như thế đột nhiên. Vừa mới sinh ra hai cái mới đạo tổ, cư nhiên liền dương cung bạt kiếm đứng lên. Bất quá ở đây rất nhiều người cũng thấy rõ, hai người này thắng bại, sợ rằng sẽ quyết định nhân thần hai tộc về sau bố cục. Thần tộc tối cường đối nhân tộc tối cường, ngay cả Thiên Kình cũng không nghĩ đến Lâm Triều Thiên sẽ lớn lối như thế. Không khỏi giận quá mà cười nói, tốt, bản tổ cũng rất muốn nhìn một chút, tân nhậm hỏa linh đạo tổ, có bao nhiêu cân lượng? Thiên đạo chân võ, vạn đạo tịch diệt, oanh, chỉ thấy Thiên Kình bình thường một quyền đánh ra, mang theo lẫm liệt quyền phong, thẳng đến Lâm Triều Thiên mà đến. Vạn đạo tịch diệt, đây là thần tộc kinh khủng nhất thiên đạo chân võ, không ai sánh bằng, một quyền vượt 10.000 pháp. Một quyền này phía dưới, Thiên Kình có thể mượn thiên đạo chi lực, nhường tất cả đạo pháp bình tĩnh lại. Ngươi, chỉ có chịu đòn phân. Huống chi, một quyền này của hắn, còn dung hợp vừa mới đạt được hủy diệt pháp tắc. Một chiêu này, Thiên Kình đã ra 7 thành lực đạo, quả thực là vô cùng kinh khủng. Cũng có thể thấy, hắn đối Lâm Triều Thiên coi trọng. Ha ha, vạn đạo tịch diệt, trước đây một chiêu này, thật là nhường thượng hành người kia chịu nhiều đau khổ a. Bất quá, bản tổ cũng không phải là thượng hành loại kia tài trí bình thường. Lâm Triều Thiên cười lạnh một tiếng, trên người mộc hỏa hai loại sức mạnh quy tắc, chợt bạo phát, chấp thiên kim ô, vạn hỏa ta vi thần. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay nâng lên một chút, một con kim sắc chim to chợt bay lên. Con kim ô này vừa xuất hiện, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Bọn hắn cảm giác chính mình sắp bị hòa tan. Loại thủ đoạn này so với trước đây hỏa tổ đến, thực sự là cường không chỉ gấp 10 lần. Chính là Thiên Kình cũng là sắc mặt chợt biến. Hắn vạn đạo tịch diệt, dĩ nhiên vô pháp đánh giết con kim ô này chim to. Oanh, hai người đỉnh phong va chạm, đem không gian đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Không ít cường giả, xa xa mệt ít cường giả, đúng là trực tiếp bị kinh khủng này lực đạo chôn vùi. Bọn hắn đã lẩn tránh đủ xa, có thể vẫn không có né tránh cái này dư âm. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Trên hư không, Lâm Triều Thiên cùng Thiên Kình mỗi người rút lui mấy ngàn trượng. Đúng là không phân sàn sàn như nhau. Thiên Kình con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới trở thành hỏa linh đạo tổ Lâm Triều Thiên, dĩ nhiên cường tới mức như thế. Hắn đã thành tựu đạo tổ, dĩ nhiên vô pháp cầm xuống đối phương. Cái này, đây cũng quá cường a. Tốt một chiêu chấp thiên kim ô, hắn chính là hỏa diễm chi thần a. Mộc hỏa giao hòa, thật là khủng bố vô biên. Thậm chí ngay cả Thiên Kình đều không làm gì được hắn. Cổ lực lượng này hầu như phải phá chân trời a. Chỉ sợ bọn họ khoảng cách thiên đạo cũng không xa. Ngoạc kép, khiếp sợ âm thanh bên tai không dứt. Trước mắt một màn mang cho mọi người trùng kích, thực sự quá cường liệt. Trước đó Lâm Triều Thiên kiêu ngạo, trong lòng bọn họ vẫn là có nhiều khinh thường. Dù sao Thiên Kình cường đại đã sớm thâm nhập lòng người, có thể chẳng ai nghĩ tới Lâm Triều Thiên cư nhiên mạnh như vậy. Ha ha ha, Thiên Kình, như thế nào? Ta cái này hỏa linh đạo tổ còn có thể vào khỏi ngươi pháp nhãn a? Lâm Triều Thiên nhìn lấy Thiên Kình, cười to nói, hắn cảm giác chưa từng có tốt như vậy qua. Chẳng bao lâu sau, thần tộc như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng hắn, nhưng bây giờ hắn đã có thể cùng Thiên Kình địa vị ngang nhau. Hơn nữa, hay là tại Thiên Kình trở thành đạo tổ tình huống dưới, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất nhân. Thiên Kình ánh mắt hơi trầm xuống, nói, tốt, không sai, ngươi có tư cách cùng bản tổ bình khởi bình tỏa. Lời này chẳng khác gì là thừa nhận Lâm Triều Thiên địa vị. Lâm Triều Thiên nghe vậy cười to, nói, các ngươi tất cả mọi người nghe, từ nay về sau, nhân tộc bên trong đều là nghe ta hiệu lệnh, ai dám không theo, chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.